Mày quỳ xuống cho tao. Đúng, con quỳ xuống. Con làm bố mẹ con tức chết. Làm ta suýt chút nữa cũng thăng thiên. Quý Như cũng tức giận bổ sung. Cố Thành Trung ngoan ngoãn quỳ một chân xuống đất. Đàn ông quỳ trước trời đất. Bố mẹ và quỳ một chân trước người phụ nữ mình yêu. Tất cả những điều này đều là bình thường. Hứa Trúc Linh run rẩy. Cảm nhận được sự tức giận của ông cụ. Cô cũng run rẩy quỳ xuống nhưng Úy Như lại kéo cô lên. Con dâu, con ngồi lên đây. Nào, biết con thích ăn vặt nên mẹ đã mua rất nhiều loại hạt ngào mật ong. Con nếm thử đi. Con, sao con lại được đối xử khác? Khác biệt giữa hai bọn con sao lại lớn vậy? Cô nói nhỏ líu díu. Cách chương.